công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh lại, Tống Ấu Quân nhận ra mình đang ở một nơi an toàn. Nàng lập tức hỏi về tình hình của Khương Nghi Xuyên, vẻ mặt hoảng hốt khiến mọi người đều lo lắng. Những người xung quanh vội vã đưa trà để giúp nàng ổn định tâm trạng. Hòa Nhi sau đó đã giải thích tình hình của Khương Nghi Xuyên. Mặc dù vết thương của hắn không quá nghiêm trọng, vết D, A, O lên lưng vẫn rất đau đớn. Còn những vết thương khác chỉ là những vết chảy xước nhỏ. Tuy nhiên, vì mất M, A, U quá nhiều cộng với sự mệt mỏi, tình trạng của hắn đã trở nên nguy hiểm. May mắn là nhờ có Tống Ấu Quân và sự kịp thời cứu chữa của đội ngự tiền thị vệ, Khương Nghi Xuyên đã tạm thời ổn định. Khương Nghi Xuyên tỉnh lại trước Tống Ấu Quân và những người hầu đã giúp hắn băng bó và chăm sóc rất chu đáo. Họ cũng chuẩn bị bữa ăn cho hắn để bổ sung thể lực. Khi biết rằng hắn không sao, Tống Ấu Quân mới yên tâm và bắt đầu ăn uống một cách từ tốn. Hòa Nhi tiếp tục kể lại tình hình. Sau vụ ám sát tại buổi lễ, hoàng gia đã nhanh chóng rút lui và không chịu sự uy hiếp. Ngự tiền thị vệ ngay lập tức được triển khai, bao vây toàn bộ khu vực rừng để tìm kiếm và khống chế những kẻ đột nhập. Đội ngự tiền thị vệ này là lực lượng tinh nhuệ nhất trong quân đội, được giao nhiệm vụ bảo vệ hoàng gia. Đây là lực lượng mà thường ngày không dễ dàng sử dụng. Hòa Nhi kể rằng, trong khi các thị vệ trong đám đông không kịp phòng bị, những kẻ cải trang đã lợi dụng cơ hội để g, y, ế, c rất nhiều thị vệ. Do sự bất ngờ của cuộc tấn công và những kẻ phản bội trong hàng ngũ thị vệ, những tên thích khách nhanh chóng chiếm thế thượng phong và kiểm soát hoàn toàn khu vực. Tống Ấu Quân có chút nghi ngờ. Nàng hỏi, những thị vệ đó không nhận ra sao? Những gương mặt thay đổi không thể không khiến họ nghi ngờ sao? Làm sao bọn họ lại không phát hiện ra sự khác biệt này? Tống Ấu Quân không ngờ rằng những kẻ thích khách cải trang lại sử dụng một loại bí thuật thay đổi khuôn mặt, khiến cho việc phát hiện ra chúng trở nên vô cùng khó khăn. Hòa Nhi giải thích về kỹ thuật mặt nạ khiến Tống Ấu Quân cảm thấy ngỡ ngàng. Thật sự có thứ này sao? Tống Ấu Quân hỏi với vẻ ngạc nhiên. Có, Hòa Nhi khẳng định. Tống Ấu Quân suy nghĩ kỹ lại. Nếu những thích khách này thật sự có thể thay đổi diện mạo và trà trộn vào đội thị vệ, điều này khiến việc phát hiện chúng trở nên rất khó khăn. Điều này cũng mở ra một vấn đề lớn về tình hình nội bộ của Nam Lung. Nếu có kẻ có thể điều động thích khách vào đội thị vệ mà không bị phát hiện, thì chứng tỏ rằng chính quyền đã có sự thối nát nghiêm trọng. Tống Ấu Quân tự nhận mình không phải là người có thể giải quyết những vấn đề lớn trong triều đình, nhưng nàng biết rõ ràng rằng Nam Lung đang trong tình trạng khủng hoảng. Bên ngoài mọi thứ có vẻ vẫn giống như xưa, nhưng bên trong đã mục nát. Tuy nhiên, Tống Ấu Quân cũng nhận ra rằng nếu có hy vọng cho tương lai, đó có thể là nhờ vào những người trẻ tuổi như Tống Tế và Kinh Minh Khê. Mặc dù việc Tống Tế lại là người gánh vác trách nhiệm quan trọng này thật kỳ lạ, khi y là người thân thiết với hoàng tử từ Bắc Chiêu đến Khương Nghi Xuyên, Tống Ấu Quân cảm thấy một nỗi buồn, thở dài và tiếp tục ăn uống, nhưng tâm trí lại không thể thoát khỏi những lo lắng về tình hình hiện tại. Những thích khách trong núi rừng đã bị đội thị vệ vây bắt, và Tống Ấu Quân hy vọng rằng chúng sẽ sớm bị loại bỏ. Tuy nhiên, Tống Ngôn Ninh vẫn chưa có tin tức rõ ràng. Điều này khiến nàng lo lắng. Hy vọng duy nhất là Tống Ngôn Ninh sẽ không gặp phải ám vệ và có thể thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Cảm thấy mệt mỏi và đau đớn vì cơ bắp căng cứng, Tống Ấu Quân chỉ có thể đợi tin tức, không thể làm gì hơn. Trong khi Khương Nghi Xuyên dần hồi phục sức khỏe và có thể cử động, Tống Ấu Quân vẫn phải nằm trên giường, không thể giúp đỡ. Vào một buổi sáng, khi Tống Ấu Quân đang nghỉ ngơi, Khương Nghi Xuyên đã có thể đứng dậy và đi lại. hắn ngồi dưới bóng cây. Ánh sáng mặt trời xuyên qua những chiếc lá rừng và chiếu xuống vóc dáng cao ráo. Hắn không hề động đậy, ánh mắt tĩnh lặng. Tống Tế sau khi vào viện, thấy Khương Nghi Xuyên ngồi dưới cây, liền bước đến hỏi, Xuyên ca, thân thể đã tốt hơn chưa? Khương Nghi Xuyên nghe vậy, ánh mắt lướt qua cánh tay quấn vải trắng, không nhanh không chậm đáp, đều là vết tê tê hương nhẹ thôi. Tống Tế nghiêm mặt, thị vệ nói khi họ tìm thấy ngươi, hơi thở rất yếu, suýt chút nữa là ngừng thở, lúc đó chỉ là quá mệt mỏi. Khương Nghi Xuyên bình tĩnh nói, còn vụ thích khách trong núi rừng, xử lý thế nào rồi? Trong hai ngày qua, đã có rất nhiều kẻ bị giết, vòng vây đang dần thu hẹp, một ngày nữa, chắc sẽ xử lý sạch sẽ. Tống Tế vẫn không hề lơi lỏng, thần sắc nghiêm trọng, chỉ là Tống Ngôn Ninh vẫn mất tích, ta có một dự cảm rất tệ, bị bắt rồi, Khương Nghi Xuyên lạnh lùng nói thẳng. Tống Tế hít một hơi sâu, Khương Nghi Xuyên trầm giọng nói tiếp, Tống Ngôn Ninh vẫn còn có giá trị sử dụng, hiện tại chắc chưa gặp nguy hiểm tính mạng, câu nói này khó mà đoán được, Khương Nghi Xuyên chỉ phỏng đoán theo hướng tốt, nếu không may Tống Ngôn Ninh gặp phải những tên cướp trong núi rừng, không biết thân phận của y, có thể ngay lập tức mất mạng, nhưng may mắn là hiện tại chưa có tin tức xác nhận về T-H-I-T-H-E của Tống Ngôn Ninh. Ta sợ là có một số người không biết thân phận của hắn, nhưng vẫn muốn lợi dụng. Tống Ấu Quân nói, tốt nhất là tạm dừng vòng vây và hành động tiêu diệt. Khương Nghi Xuyên nói, nếu chúng trốn trong rừng, không thể trốn lâu, sớm muộn gì cũng sẽ lộ diện. Sau cuộc trò chuyện, Tống Tế và Khương Nghi Xuyên trao đổi thêm, rồi y quyết định đi gặp Hoàng đế. Vì vậy, ngự tiền thị vệ lệnh cho ngừng thu hẹp vòng vây. Một đêm trôi qua, trong núi rừng không còn nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm. Sang ngày hôm sau, vào buổi trưa, nhóm thích khách cuối cùng cũng lộ diện. Chúng đã bắt giữ Tống Ngôn Ninh, trói tay y và đẩy lên một vị trí cao, yêu cầu đàm phán. Khi Tống Ấu Quân nhận được tin này, nàng vội vàng lăn từ trên giường xuống, bất chấp đôi chân đau đớn, nhanh chóng mặc xong quần áo và chạy ra ngoài, lao về phía nơi diễn ra đại thưởng tế thiên. Không gian rộng lớn, nhìn xung quanh vẫn còn vết mờ, á, u rõ ràng. Các thị vệ đã đứng chật ních, bao quanh khu vực, ở một bên sườn núi có địa thế cao, nhóm người đứng trên đó. Trong đó có Tống Ngôn Ninh, đang bị trói chặt, Tống Ấu Quân thấy Tống Tế và những người đi cùng vội vã xuất hiện, và cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Tống Ngôn Ninh, tuy bị bắt, nhưng có vẻ như không bị thương nghiêm trọng, chỉ là gương mặt và bộ dạng rất chật vật, dính đầy bụi bẩn, điều này khiến nàng cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, nàng cũng thấy rõ ràng rằng y không có vết thương nghiêm trọng nào trên người nên có chút yên tâm hơn. Đến khi Tống Tế giải thích về tình huống hiện tại, lòng nàng không khỏi lo sợ. Những kẻ bắt giữ Tống Ngôn Ninh rõ ràng có kế hoạch tàn nhẫn, dùng mạng sống của con tin để ép người khác đầu hàng. Chúng sẵn sàng G-I-E-C-C-H-E-T con tin nếu không đạt được yêu cầu của mình. Không có cách nào khác sao? Tống Ấu Quân vội vã hỏi. Tống Tế lắc đầu, không có phương án nào khả thi ngoài việc chờ đợi Hoàng đế đến quyết định. Tuy nhiên, Tống Ấu Quân lại cảm thấy bất an, vì Hoàng đế vẫn chưa có mặt. Nàng bắt đầu nhận ra rằng Hoàng đế không phải vì không biết tin tức mà vì không muốn đối mặt với tình huống này. Có lẽ ông ta đang bận tâm đến thể diện hoàng gia và không muốn công khai việc sơn phỉ đe dọa triều đình. Mặc dù Tống Ấu Quân hiểu được một phần lý do này, nhưng nàng không thể bỏ qua tính mạng của Tống Ngôn Ninh và những người khác. Khi sơn phỉ bắt đầu đe dọa, Tống Ấu Quân không thể kiên nhẫn nữa. Quyết định hành động, nàng bước tới phía trước, trực tiếp lên tiếng yêu cầu những kẻ bắt giữ phải thả con tin. Dừng tay, Tống Ấu Quân lạnh lùng quát, không cho phép chúng tiếp tục đe dọa. Một tên sơn phỉ liếc nhìn nàng, nhưng vẫn tỏ ra khinh thường. Tống thị là một đám hèn nhát, một nữ nhân lại dám nói chuyện với lão tử. Gã chế giễu, Tống Ấu Quân không do dự, bước tới vài bước nữa, cứng rắn nói, bảo thủ hạ của ngươi mang theo con tin xuống dưới, ta sẽ thả ngươi. Tuy nhiên, Tống Tu Sa vội vàng ngăn cản, lo lắng nói, hoàng tỷ, đừng hành động bừa bãi, nếu thả bọn họ, phụ hoàng sẽ nổi giận. Tuy Tống Ấu Quân biết rằng hành động này có thể gây ra rắc rối với hoàng đế, nhưng nàng không thể để Tống Ngôn Ninh và những con tin khác phải chịu đựng thêm. Tống Ấu Quân lạnh lùng liếc nhìn y, rồi lên tiếng. Vậy thì sao? Nhìn những tên sơn phỉ kia gờ, y, ế, xê người à, nàng không thể để sự việc tiếp tục như vậy. Nếu để hoàng đế xử lý, bọn sơn phỉ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hết, nhưng còn Tống Ngôn Ninh và những người khác thì sao? Hoàng đế có thể không quan tâm đến mạng sống của họ, nhưng Tống Ấu Quân thì không thể như vậy. Ngươi định làm gì? Một tên sơn phỉ nghi hoặc hỏi. Tống Ấu Quân nhìn thẳng vào gã, đáp, ta là người đưa ra quyết định, nếu ngươi thả ngươi, ta sẽ để ngươi sống. Tên sơn phỉ cười khẩy, ra hiệu cho thuộc hạ mang con tin xuống, bắt đầu thăm dò. Thị vệ xung quanh lập tức vây kín, không dám chậm trễ. Tống Ấu Quân không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ giọng nói, giữ lại con tin của bên ta, cho phép hắn đi. Ngay lập tức, các thị vệ tản ra, nhường đường cho con tin rời đi. Tống Ấu Quân nhìn Tống Ngôn Ninh, trong lòng căng thẳng, tay siết chặt, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Nàng tự hỏi, làm thế nào mới có thể cứu được y? Một tên sơn phỉ sau khi được thả, từng bước lùi lại, các tên còn lại cũng lần lượt bị đưa đi. Chỉ còn lại Tống Ngôn Ninh và thủ lĩnh sơn phỉ. Tống Ấu Quân khẩn trương nhìn gã, sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đầy lo lắng. Nhanh, mang người xuống. Tên thủ lĩnh cười lớn, nhìn chăm chăm vào con đê a o trong tay rồi nói, ta không có ý định rời đi. Các huynh đệ của ngươi đã rời đi hết, ngươi ở lại đây làm gì? Tống Ấu Quân tuy đã đoán trước kết quả này, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cái C, H, E, T đã gần kề, không còn gì để hối tiếc. Thủ lĩnh sơn phỉ cười mỉa mai, rồi cúi xuống nhặt lên một bộ quần áo từ mặt đất, run rẩy nói, các ngươi xem đi, đó là bộ quần áo mà Tống Ấu Quân đã tháo ra cho Tống Ngôn Ninh mặc khi họ chia tay. Những viên kim châu rơi vãi khắp nơi, bùn đất bám đầy trên đó, nhưng dưới ánh sáng mặt trời, chúng vẫn lấp lánh một cách rực rỡ. Chỉ một bộ quần áo này thôi, có thể cứu được bao nhiêu mạng sống, các ngươi có hiểu không? Thủ lĩnh sơn phỉ cười khinh bỉ, Khê Sơn mưa lớn liên miên, lũ lụt tràn ngập, người C, H, E, T không đếm xuể. Triều đình hứa cứu tế nhưng chẳng làm gì cả. Hàng nghìn người bị cuốn trôi, những người tị nạn bị đuổi ra khỏi thành, bỏ mặc cho họ C, H, E, T ngoài cửa thành, trong khi các ngươi, những kẻ quyền quý, lại cười nói vui vẻ. Các ngươi có xứng đáng làm người không? Ngươi chỉ là một tên thổ phỉ, sao lại nói những lời này? Mỗi ngày chỉ tốn một ít bạc, uống rượu ăn thịt, vợ con ấm no, sao không tự nhìn lại mình? Tống Ấu Quân không kìm được, lớn tiếng đáp lại, vợ con ư? Sơn phỉ đột nhiên bật cười ha hà. Tiếng cười vang vọng xa, khiến Tống Ngôn Ninh giật mình, sợ rằng người này đã phát điên, sớm đã C, H, E, T rồi. Sơn phỉ gằn giọng, vợ ta đã C, H, E, T trong trận lũ, còn ta ôm theo con tìm thầy chạy chữa, đến mấy thành trì, cửa thành đều đóng chặt, ta chỉ có thể nhìn con trai mình C, H, E, T dần C, H, E, T mòn trong tay. Lời nói của gã như một nhát D, A, O sắc lẹm, đờ, ớ, em vào trái tim Tống Ấu Quân khiến nàng mặt mày biến sắc. Tống Ấu Quân nhắm mắt lại, rồi mở ra, bình tĩnh lấy lại tinh thần, rồi nói, những chuyện trị quốc của hoàng đế không liên quan gì đến con của ngươi. Ngươi không thể chỉ vì căm giận mà làm hại đến những người vô tội. Làm sao mà không liên quan? Sơn Phỉ gầm lên, cả gia tộc Tống Thị đều đáng chết. Đương kim hoàng đế vô dụng, trị quốc không có hiệu quả. Cứ nhắm mắt để mặc cho triều chính rối loạn, trong khi người dân chịu đủ nỗi khổ cực. Nếu Tống Thị không sụp đổ, Nam Lung này sẽ không bao giờ có được ngày yên bình. Ngươi đang nói bậy, phụ hoàng ta không phải như vậy. Tống Ngôn Ninh không thể kiềm chế được nữa, hét lên, mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Ngươi đúng là đang thay trắng đổi đen. Ta đang thay trắng đổi đen. Sơn Phỉ khinh bỉ cười. Ngươi có bao giờ bước ra ngoài kinh thành, nhìn thấy những cảnh tượng đó không? Tống Ngôn Ninh cứng cổ tranh cãi với Sơn Phỉ. Phụ hoàng chăm chỉ trị quốc, luôn nghĩ đến lợi ích của bá tính. Ông ấy không giống những gì ngươi nói đâu. Y trừng mắt với Sơn Phỉ, gương mặt giận dữ, nếu không bị trói tay, chắc chắn sẽ lao vào đánh nhau ngay lập tức. Tống Ấu Quân nhìn thấy cảnh này, trong lòng lo lắng, sợ Tống Ngôn Ninh sẽ nói thêm gì làm Sơn Phỉ tức giận, khiến gã ra tay với y, nàng vội vàng hô lên. Tống Lục, ngậm miệng lại, Tống Ngôn Ninh đã được dạy dỗ trước đó, nghe thấy lời này liền tự động im lặng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Tống Ấu Quân. Nàng quay sang Sơn Phỉ, nghiêm nghị nói, ngươi luôn miệng nói Tống Thị sai lầm, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ đến, trong tay ngươi đang cầm đê, a, o đã kết thúc bao nhiêu sinh mạng vô tội, đều là những kẻ đáng chết. Sơn Phỉ hừ lạnh, không chút e ngại, đúng, có một số người đáng chết, nhưng ngươi có chắc rằng mỗi người mà ngươi g, y, ế, c đều đáng c, h, ế, t không? Ngươi tham gia vào kế hoạch hành thích này, ngươi có biết bao nhiêu thị vệ, tỷ nữ vô tội đã phải chết, bao nhiêu người dân vô tội đã bị cuốn vào, bao nhiêu gia đình đã bị phá hủy, ngươi thật sự cảm thấy mình đang làm điều đúng đắn sao? Tống Ấu Quân từng câu từng chữ chất vấn, khiến Sơn Phỉ không biết phải trả lời ra sao. Đứng ngẩn người, trận lũ ở Khê Sơn gây ra biết bao thảm cảnh. Đó là thiên tai, còn việc đóng chặt cửa thành, xua đuổi dân chạy nạn lại là họa do con người gây ra. Nhưng mọi chuyện đó không liên quan gì đến Tống Lục. Vậy tại sao ngươi lại muốn lấy tính mạng của hắn để đổi lấy những thiên tai nhân họa ấy? Đây thực sự là một cách đảo ngược khái niệm. Mục đích của nàng là khiến Sơn Phỉ suy nghĩ lại, hiểu rằng không thể so sánh Tống Ngôn Ninh với thiên tai hay nhân họa. Nếu thành công, hy vọng sẽ thuyết phục gã thả Tống Ngôn Ninh. Sơn Phỉ trầm mặc trong chốc lát, có vẻ như đang suy tư về những lời nàng nói. Tống Ấu Quân không bỏ lỡ cơ hội, kiên quyết nói, Tống Lục chưa từng làm hại ai. Nếu g, y, ế, c hắn, sẽ không thể mang lại hòa bình cho Nam Lung. Ngươi thả hắn đi. Không khí xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng. Mọi người đều nín thở nhìn vào cảnh tượng căng thẳng trước mắt. Tống Tế vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt không rời khỏi Tống Ngôn Ninh, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Khương Nghi Xuyên đứng bên cạnh, mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng di chuyển giữa Sơn Phỉ và Tống Ấu Quân, không bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào. Im lặng kéo dài không lâu, Sơn Phỉ đột ngột cười khinh bỉ, ngươi thật sự nghĩ mình có thể nói chuyện với ta sao? Tịnh An công chúa ăn nói khá hay, nhưng đạo lý cha nợ con trả, ta hiểu rõ. Gã áp mũi đê, a, o lên cổ Tống Ngôn Ninh. Chỉ cần một chút sức lực là có thể kết liễu mạng sống của con tin. Phụ hoàng ngươi làm chuyện ác, ngươi phải trả giá, kiếp sau đừng có đầu thai vào Tống gia. Tống Ngôn Ninh dường như sắp khóc, nhưng vẫn gượng gạo nói, ta thấy họ Tống dễ nghe, kiếp sau ta vẫn muốn mang họ Tống. Tống Ấu Quân nhìn chằm chằm vào cổ Tống Ngôn Ninh, tim như ngừng đập, nàng vội vàng hét lên. Từ từ, nàng không thể để Tống Ngôn Ninh gặp nguy hiểm. Nhưng hiện tại, tất cả các phương án đều không khả thi. Sơn phỉ này không sợ bất cứ điều gì. Mọi sự đe dọa và dụ dỗ đều vô ích. Tống Ấu Quân cảm thấy tuyệt vọng, không ngừng nghĩ cách để cứu Tống Ngôn Ninh. Phải làm gì để ổn định tình thế trước sự hung hãn của Sơn Phỉ? Khương Nghi Xuyên bỗng nhiên lên tiếng. Ánh mắt của hắn sắc lạnh như dao. Hắn ra hiệu cho thị vệ và nói. Cung tiễn, thị vệ lập tức đưa cho hắn một cây cung dài. Động tác của Khương Nghi Xuyên nhanh chóng, không chút do dự, cài tên và kéo cung thành thục. Sơn Phỉ nhìn thấy vậy, nhếch mép cười khinh miệt, rồi quay sang nói với Tống Ngôn Ninh. Ngươi thấy không, có người đang chuẩn bị cung tiễn để cứu ngươi đấy. Tống Ngôn Ninh lúc này mới nhìn về phía Khương Nghi Xuyên, lập tức hoảng sợ, khóc lóc nói, người này có thù với ta, hắn là muốn gờ, y, ế, xê ta. Sơn Phỉ nói, hoàng thất luôn là kẻ kiểm soát sinh tử của người khác. Hôm nay ta cũng đến để nắm lấy quyền khống chế. Nếu mũi tên kia trúng ta, ta sẽ xê, hát, é, em đứt hai tay ngươi, để ngươi sống sót. Nếu không trúng, ta sẽ mang theo đầu của ngươi đi gặp vợ con ta. Ngươi thấy sao? Không có gì để nói. Tốt nhất là một mũi tên B, A, N, C, H, E, T ngươi. Tống Ngôn Ninh cười lạnh, nguyên rủa, với khoảng cách này, thằng nhóc như ngươi không thể B, A, N chúng ta đâu. Sơn Phỉ kiêu ngạo đáp lại. Tống Ngôn Ninh lớn tiếng gọi Khương Nghi Xuyên. Khương Nghi Xuyên, mặc dù kỹ thuật B, A, N tên của ngươi không tồi, nhưng lần này ta thật sự hy vọng ngươi B, A, N chính xác. Mạng của ta nằm trong tay ngươi đó. Tống Ấu Quân quay đầu lại nhìn, thấy Khương Nghi Xuyên đã kéo cung, tay lộ ra lớp vải bố trắng mịn. Ánh mắt hắn rất tập trung, mỗi động tác đều vô cùng cẩn thận. Tống Ấu Quân lo lắng, muốn lao tới bên cạnh hắn. Nhưng ngay khi nàng vừa nhấc chân, Tống Ngôn Ninh lại la lên một lần nữa. Khương Nghi Xuyên, đừng bê, á, n chúng, ta suy nghĩ kỹ rồi. Nếu tay ta bị chém, ta sống có ý nghĩa gì? Còn không bằng, câu nói chưa dứt. Tống Ấu Quân thấy Khương Nghi Xuyên dừng lại một chút, rồi buông tay, mũi tên bay ra nhanh như chớp, mang theo một luồng gió nhẹ. Tống Ngôn Ninh vẫn còn mở miệng la hét, nhưng đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt lên mặt và một mùi u tanh tràn ra vào ngay miệng. Mũi tên bay tới chỉ trong nháy mắt, Tống Ngôn Ninh còn đang cười nhạo Sơn Phỉ thì ngay sau đó mũi tên xuyên thủng cổ gã, gã run rẩy ngã xuống đất, u phun ra, cái c h ế T đến quá nhanh, gần như không ai kịp phản ứng. Sơn Phỉ chỉ còn là một cái xác không còn sự sống. U nhuộm đỏ cả mặt đất. Tống Ngôn Ninh đứng sững sờ. Hút từ cổ gã văng lên mặt, chảy thành vết đỏ chói mắt. Khương Nghi Xuyên cầm cung, nhìn mũi tên vừa B, A, N ra. Nói, mũi tên không tồi, rất sắc bén. Một thị vệ đứng gần đó hoàn toàn ngây người, không biết làm gì để biểu lộ cảm xúc. Sau đó, các thị vệ vây quanh, đưa người lên chỗ cao để xác nhận rằng Sơn Phỉ đã chết, rồi cùng nhau mang T, H, I, T, H, ể đi. Tống Ấu Quân được đỡ lên chỗ cao, nhìn thấy Tống Ngôn Ninh vẫn đứng bất động, giống như bị dọa ngốc, liền vội chạy đến gãi tai y. Tống Lục, linh hồn của ngươi không bị bay đi đâu rồi chứ? Tống Ngôn Ninh lúc này mới phản ứng, ngây ngốc nhìn nàng, trong mắt còn vương đầy nước mắt, hỏi, hoàng tỷ, là Khương Nghi Xuyên B, á, N mũi tên đó sao? Ngươi không phải đã thấy sao? Tống Ấu Quân hơi không đồng ý, dù sao việc này cũng quá mạo hiểm. Thật sự là đang thử xem mũi tên hay D, A, O sẽ nhanh hơn. Mũi tên phải có tỷ lệ chính xác gần như tuyệt đối mới có thể một phát G, I, E, C chết. Nếu có một chút sai sót, Sơn Phỉ chỉ cần một cơ hội thở dốc thì sẽ ngay lập tức G, I, E, C, C, H, E, T Tống Ngôn Ninh. Quá nguy hiểm, may mắn là mũi tên của Khương Nghi Xuyên rất đẹp, rất chuẩn xác. Tống Ấu Quân sợ hãi vì sự nguy hiểm này đã làm Tống Ngôn Ninh bị sốc. Vội vàng gọi y, Tống Lục, về nhà đi. Tống Ngôn Ninh nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi, Hoàng tỷ, về nhà làm gì vậy? Ta sợ ngươi ở đây càng lâu sẽ càng ngu ngốc. Tống Ấu Quân thẳng thắn nói. Tống Ngôn Ninh lắc đầu, đôi mắt ngẩn ngơ, nàng giơ tay vỗ vào gáy y, một tiếng bốp vang lên, đôi mắt mờ mịt của Tống Ngôn Ninh như bừng tỉnh, y dụi mắt rồi bật khóc, "Hoàng tỷ, ta ít nữa nghĩ mình sẽ C, H, E, T ở đây." Lúc này, y mới dần trở lại trạng thái bình thường. Tống Ấu Quân nhẹ nhàng thở phào, "Không sao, không sao, Hoàng tỷ ở đây, có bị thương không? Có chỗ nào khó chịu không?" Tống Ngôn Ninh mặt mày lem luốc, nước mắt pha lẫn máu, tay đầy bùn đất, cả khuôn mặt chẳng thể nhận ra. Y lắc đầu, giọng nghẹn ngào, "Không có, bọn họ bắt ta xong rồi để một mình, không ai nói chuyện với ta." Tống Ấu Quân vỗ nhẹ đầu y, "Đi về rửa mặt cho sạch, rồi nhờ đại phu kiểm tra xem có chỗ nào bị thương không." Tống Ngôn Ninh ngoan ngoãn gật đầu, vội vàng lau đi lớp bùn đất trên mặt, rồi đi theo Tống Ấu Quân trở về. Sau một hồi lăn lộn, những tên Sơn Phỉ đã được thả ra cuối cùng cũng bị bắt lại. Không ai thoát khỏi, Hoàng đế vẫn không có phản ứng rõ ràng về việc đàm phán với Sơn Phỉ. Chỉ ra lệnh điều tra ai đứng sau kế hoạch này, còn những chuyện nhỏ nhặt thì không hề để ý. Tống Ấu Quân cũng không biết gì về những vụn vặt đó. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Tống Ấu Quân cảm thấy hơi đói, liền bảo hạ nhân chuẩn bị bữa ăn, định cùng Tống Ngôn Ninh. Đứng trước sân, nàng nhìn lên cây cổ thụ lớn, gió thổi qua lá cây tạo ra âm thanh dễ chịu, thư thái, chợt thấy Tống Ngôn Ninh từ xa đi qua. Nàng mở cửa vẫy tay gọi, "Tống Lục, đến ăn cơm." Tống Ngôn Ninh đã rửa mặt sạch sẽ, thấy nàng thì xua tay từ xa. "Hoàng tỷ, ta không ăn, ngươi làm gì mà không ăn?" Tống Ấu Quân ngạc nhiên. Tống Ngôn Ninh hiếm khi từ chối nàng, khiến nàng cảm thấy thật kỳ lạ. "Ta đi xem Xuyên ca." Tống Ngôn Ninh vui vẻ đáp, "Ăn xong rồi đi xem, Xuyên ca sẽ đợi mà." Tống Ấu Quân bĩu môi, "Hoàng tỷ đã chuẩn bị đồ ăn cho ngươi. Xuyên ca chắc chắn không có." "Không ăn, không ăn." Hắn vừa đi vừa xua tay. Tống Ấu Quân tức giận, vung tay lên, "Không ăn thì đừng hối hận." Cách chương.